Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912. Chương 912: Người chủ nghĩa lý tưởng. Thượng, chỉ bất quá giải quyết thần hy chi chủ xưa nay không là vấn đề. Vấn đề là như thế nào khống chế thần hy vương quốc trật tự. Nếu như đến tiếp sau người cầm quyền vẫn là Mo gia tộc hoặc là ủng hộ vương thất người, như vậy lần hành động này liền không thể đi đến vốn có mục đích. Đạo lý này ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Laurent nhìn thẳng Andrea hai mắt, nói tiếp, nguyên bản ta tham gia sẽ khiến cho trận này càn quét trở nên danh chính ngôn thuận. Nhưng bây giờ chỉ sợ đến làm cho tam đại gia tộc đứng ở trước sân khấu tới. Đạo lý rất đơn giản, nhất định phải có người tại Apen, Mo rơi đài sau tiếp nhận huy quang thành hỗn loạn cục diện chính trị. Mà Great Castle chi vương danh hiệu cùng đệ nhất quân thực đủ sức để khuất phục hết thảy dục dịch quý tộc, dù cho Queen bá tước thượng vị nhiếp chính, cũng sẽ bị coi là Wimbledon vương thất chỗ đến đỡ người phát ngôn. Nhưng tại kế hoạch mới bên trong, Great Castle tham gia này một đại tiền đề đã khó mà thực hiện. Thần phạt nữ phù thủy tự thân lại không tính thế lực chính trị. Bởi vậy chỉ có thể quy nạp đến tam đại gia tộc dưới danh nghĩa. Nếu không ngoại giao chiến tranh liền lại biến thành một trận trả thù tính ám sát hành động. Đây là Laurent tuyệt đối phải tránh khỏi. Như thế phương án đối Queen gia tộc có lợi có hại. Chỗ xấu là cần muốn trở thành mục tiêu công kích. Chỗ tốt thì là uy vọng cũng sẽ tăng lên gấp bội. Như hắn có thể mượn cơ hội này khống chế lại huy quang thành. Nhiếp chính người phát ngôn đem có cơ hội thành là chân chính thần hy tân vương. Cân nhắc đến Queen bá tước bản nhân năng lực, hẳn là lợi ích lớn xa hơn tai hại. Andrea do dự một lát, rất nhanh nghĩ sáng tỏ mấu chốt trong đó điểm. Có thể làm như vậy, ngài lấy được chỗ tốt liền hết sức có hạn, dù sao cũng so bỏ mặc Apen tiếp tục cùng ta đối. Nghịch muốn tốt, dầu gì cũng có thể bảo vệ Otto tính mệnh. Laurent từ chối cho ý kiến. Chính như ta trước đó trong buổi họp nói như vậy, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ bất kỳ một cái nào vì Grey Castle làm ra qua cống hiến người. Thì ra là thế, ta hiểu được. Sắc mặt của nàng trầm tĩnh lại, trong mắt nhiều hơn một phần cảm kích. Edith tiểu thư không có nói sai, ngài quả nhiên là một vị nhân từ quân vương. Cái gì? Laurent hơi run run. Edith, con đơ, nàng nói cái gì? Ếch, nàng lời giải thích giống như ngài tại xuất trinh trước đó. Nàng liền biết ngài nhất định sẽ đối Otto tước sĩ thân xuất viện thủ. Trên thực tế nếu như không phải Bắc Địa Chân Châu thuyết phục, ta chỉ sợ không có nhanh như vậy làm ra quyết định. Còn có chuyện như vậy? Laurent giả bộ như bất động thanh sắc bộ dáng gật gật đầu. Đã như vậy, về sau ta sẽ viết một phong thư đưa cho Queen bá tước. Bên trong ngoại trừ hành động trình tự bên ngoài, nó cũng đại biểu cho Grey Castle minh ước. Tuy nói phần lớn người đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác, nhưng ta hy vọng kết quả này là 100%. Cho nên ngươi đến đi theo thần phạt nữ phù thủy cùng nhau đi tới Huy Quang Thành. Bảo đảm hắn dựa theo ta nói kế hoạch hành động. Nói thật, ta tín nhiệm chính là ngươi, mà không phải phụ thân của ngươi Queen bá tước. Bởi vậy chỉ có thể làm cho ngươi ở bên này ở lâu một hồi. Đương nhiên một khi vấn đề đạt được giải quyết, người cũng có thể cùng nữ phù thủy nhóm cùng một chỗ trở về No Winter. Buông xuống lo lắng về sau, Andrea lại khôi phục quý tộc yêu nhã. Nàng nhấc lên mép váy, hơi hơi khom người nói, ngài đều làm đến trình độ này, ta tự nhiên không cách nào lại chối từ. Ngoài ra ta cũng có phong thư mong muốn gửi cho Tilly điện hạ. Còn xin ngài giúp ta chuyển giao. Tiện tay mà thôi mà thôi. Laurent cười đồng ý. Andrea sau khi rời đi, dạ oanh nhíu mày. Cái tên kia đang giở trò quỷ gì? Ngươi nói là Edith. Hắn sờ lên cái cằm. Ngô, có lẽ chỉ là nói chuyện phiếm lúc nói tới chuyện này đi. Dù sao hai người đều có mặt xuất trình trước quyết sách hội nghị. Làm sao, chẳng lẽ nàng liền không thể cho là ta là một người nhân từ sao? Ta cảm thấy coi như ngươi là coi là thiên hạ có một không hai người tốt, nàng đều sẽ không như thế khen ngươi. Dạ Oanh nhún nhún vai, nàng liền không giống như là một cái sẽ đề cập người nhân từ. Buông ra cái kia nữ phù thủy không không. Tiểu thuyết Internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Hàn Ngu Chi Đệ Nhị Nhân Sinh. Lô Răng còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Bên ngoài lều thân vệ vén rèm cửa lên báo cáo nói. Bệ hạ, Edith, con đơ đại nhân mong muốn thấy ngài. A, này liền có chút ý tứ. Hắn cùng Dạ Oanh liếc nhau. Sau đó nhận lời nói. Mời nàng vào đi. Vâng, Bắc Địa Chân Châu đi vào lều lớn sau đơn giản thi lễ một cái. Bệ hạ, ta hy vọng ngài càng đổi chủ ý. Từ bỏ đối thần Hy Vương quốc can thiệp. Lô Răng nhíu mày, nếu như ngươi có ý tưởng. Hẳn là trực tiếp tại trong hội nghị lấy ra. Hiện tại quyết sách đã định, ta lại đổi ý chẳng phải là đem mệnh lệnh xem như trò đùa. Cho nên ta mới tại sau đó hướng về phía ngài đơn độc hồi báo. Edith chậm tiếng nói, kế hoạch có khả năng tiếp tục áp dụng. Chỉ cần tại chi tiết làm như vậy một chút sửa đổi là được, như thế người ở bên ngoài xem ra. Ngài cũng không có tuân cõng mình nhận lời. Chỉ bất quá nguyên nhân vì một số ngoài ý muốn nhân tố. Đưa đến nhiệm vụ không thể đúng thời hạn thực hiện. Nghe đến đó, Dạ Oanh nhịn không được hiện ra thân hình. Ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? Trước hướng về phía Andrea thuyết phục tới tìm bệ hạ hỗ trợ cứu người. Hiện tại còn nói không cần can thiệp thần hy sự vụ. Ở trong đó nếu không có âm mưu đều để người không thể tin được. Bình thường người tại mâu thuẫn ngôn luận bị vạch trần lúc đều sẽ sinh ra một tia khó xử hoặc chần chờ, nhưng Edith không nhúc nhích chút nào. Tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này, bởi vì thế cục biến hóa mà thôi. Nàng thản nhiên nói, ngươi có thể phân rõ hoang ngôn, đúng không? Như vậy ngươi nên có thể nghe được. Ta nói mỗi câu lời nói đều là thật. Nói chuyện lý do của ngươi. Lô Răng hứng thú, dễ không thể đỡ hai sườn thế công sẽ làm cho cả thần hy cũng biết đại danh của ngài. Dù cho Queen bá tước nhiếp chính, những cái kia bình dân cũng biết hắn phía sau màn chủ nhân chân chính là ai. Đợi đến ma quỷ uy hiếp yếu bớt lúc, ngài có khả năng chậm rãi ảnh hưởng đến thần hy chính sách hướng đi. Thậm chí đưa nó chuyển hóa làm ngài đất phong. Tại đệ nhất quân thực lực cường đại chế ước dưới, chỉ cần phân ra một phần nhỏ tinh lực liền có thể thực hiện điểm này, nhưng bây giờ cơ sở này không. Có, Edith bó lấy tóc dài, đều đâu vào đấy nói. Grey Castle đại quân vào thành cùng Queen bá tước khởi xướng chính biến trên bản chất là hai chuyện khác nhau, người sau sẽ chỉ cực lớn tăng trưởng bá tước hy vọng quý tộc khác vô luận là kinh sợ vẫn là hàng phục. Hay hoặc là âm thầm đối nghịch, có thể nói đều không có quan hệ gì với ngài. Sau đó cứ như vậy bỏ mặc Apen, mò đối địch với Grey Castle. Dạ Oanh nghi ngờ nói, coi như bệ hạ không hề làm gì, hắn cũng rất khó giữ được vương vị. Ít nhất không thể nào lại hiệu triệu lên phong thần vì hắn hiệu lực cựu thánh thành cuộc chiến về. Sao? Apen đã không có đầy đủ lực lượng cùng uy tín đi thống trị vương quốc. Thần hy chẳng mấy chốc sẽ loạn cả một đoàn. Edith ngữ khí tựa như đang trần thuật sự thật. Tại đây trận phân loạn bên trong, Queen bá tước y nguyên có khả năng thượng vị, nhưng lực ảnh hưởng tuyệt không có khả năng khắp cả nước. Vận khí đủ tốt, Otto, Grip cũng có thể bảo toàn tính mệnh, dù cho không có. Andrea cũng sẽ không trách đến ngài trên đầu, bởi vì đây không phải ngài, sai lầm. Bệ hạ, nàng cường điệu nói, có thể nói một bước này Andrea cũng cân nhắc đến, cho nên nàng mới có thể do dự nói ra câu kia, ngài lấy được chỗ tốt liền hết sức có hạn, nhắc nhở. Laurent đối với cái này đồng dạng rõ rõ ràng ràng, nhưng so với những này được mất, hắn càng hy vọng đạt được một cái tương đối vững chắc đồng minh, dù cho Queen bá tước mới đầu cũng không biết toàn tâm toàn ý hướng về chính mình, thần ý cuộc chiến cũng sẽ đem nhân loại ở giữa ngăn cách đều tiêu trừ. Tại quyết định này văn minh vận mệnh kẻ địch trước mặt, nhất trí đối địch mới là trọng yếu nhất lợi ích. Bắc địa chân châu không nên không nhìn thấy điểm này. Tại trong ấn tượng của hắn, Edith cũng không phải một ánh mắt thiển cận người. Nếu thật là như thế, đối phương chỉ bị trước mắt quyền lực chỗ che đậy, vậy hắn coi như phải thất vọng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?